Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, sa mạc kế hoạch. Bệ hạ, ngài tính hiện tại xuất binh chinh phạt cực Nam cảnh sao? Thiết phủ luôn luôn trầm ổn, khuôn mặt xuất hiện hiếm có kích động. Có thể Tạ Nguyệt lập tức liền muốn đến rồi đây. Ngươi cảm thấy thành No Winter lưu lại bao nhiêu người có thể ứng phó chen chúc mà tới tà thú. Chuyện này, hắn hít sâu một cái, đem vẻ mặt kích động cưỡng ép áp chế. Nếu như dựa theo trước một năm quy mô tới xem, 1.000 người liền có thể bảo vệ tường thành. Vốn cho rằng bảo thủ khởi kiến, lưu lại 2.500 tên binh lính hẳn là giàu có dư dật. Huống chi lô mới nhất dự bị bộ đội đã bắt đầu chiêu mộ. Bảo vệ thành No Winter không có vấn đề gì. Lô Răng đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ sát đất. Ta cùng nói một chút cực Nam cảnh việc đi. Ngươi nên là quen thuộc nhất người ở đó. Vâng, bệ hạ. Thiết phủ chào một cái. Cực Nam cảnh hơn nửa thổ địa đều là cát vàng. Ốc đảo theo ngân xuyên phát tán khắp ở sa mạc phía tây. Hơn 90% người Mạc Kim đều sinh sống ở những này ốc đảo bên trong. To lớn nhất ốc đảo trên có xây một tòa thành trì. Cũng là cực Nam cảnh bên trong duy nhất một khu nhà thành thị thiết xa thành. Ngân xuyên là con sông, nó chỉ có thể toán nửa con sông. Thiết phủ giải thích, phần lớn thời điểm, nó đều chôn trong lòng đất, lại như dưới nền đất Minh Hà giống như vậy. Lộ ra mặt đất bộ phận đều hình thành ốc đảo, bởi vậy người Mạc Kim cũng gọi nó làm sinh mạng sông. Lô Răng xoay người, hiếu kỳ nói, nó khởi nguyên tự nơi nào? Ta từ trên bản đồ xem, phụ cận cũng không có núi cao, cũng không có ao hồ. Nó bắt nguồn từ biển rộng, là hải thần ban ân. Thiết phủ đi đến trước bàn, chỉ vào cực Nam cảnh phía tây cùng xanh hóa chỗ tiếp nối. Nơi này có một chỗ khổng lồ động đá, chảy qua nước biển không ngừng hướng trong động chảy ngược. Đứng ở phía trên có thể cảm nhận được lòng bàn chân đều ở chấn động. Ngươi là nói, nước biển chính là ngân xuyên ngọn nguồn. Nhưng nó rõ ràng có thể thay ngén ốc đảo. Có thể thay ngén ốc đảo liền nói rõ ngân xuyên là một cái nước ngọt sông, nước biển muối phân quá cao, căn bản là không có cách dùng cho tưới cùng dùng để uống. Này nghe tới hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đại địa chi mẫu hấp thu trong nước biển muối phân, vậy một khu đất toàn bộ hiện ra màu trắng nhúm muối. Cũng nắm cho bảo xanh hóa ngăn cách ra. Cần dùng muối lúc, chỉ cần để một cái thùng, đi trên đất múc là được. Này xem như thiên nhiên quỷ phủ thần công sao? Cát vàng dưới bùn đất lại có thể loại bỏ muối phân, còn hình thành đất bị nhiễm phèn. Lô Răng tấm tắc lấy làm kỳ. Xem ra ngoại trừ dầu mỏ ở ngoài, hắn lại nhiều một khối cần thu thập tài nguyên. Thiết xa thành ở đây bao nhiêu người? 40.000 trái phải, lại có thể so với Grey Castle vương đô cũ còn nhiều. Bệ hạ, xa dân thành thị cùng vương quốc đô thành cũng không giống nhau. Thiết phủ cười cợt, thiết xa thành chỉ có một cái hạch tâm nội thành, cùng 6 cái thị tộc người cầm quyền ở lại. Lại bên ngoài cơ bản cũng là lều trại hoặc cỏ tranh nhà trệt. Từng tầng xây dựng thêm hạ xuống, dần dần hình thành bây giờ dáng dấp. Chỉ cần đi vào ốc đảo phạm vi, coi như là tiến vào thiết xa thành lãnh địa. Vậy ở tại còn lại ốc đảo người Mạc Kim đây, bọn hắn số lượng nên cũng không thiếu chứ? Lô Răng hỏi, nhân khẩu là có không nhanh chóng đem bản xứ đặc sản chuyển hóa làm có thể dùng tài nguyên mấu chốt. Hắn không có khả năng lắm từ thành No Winter điều khiển một số đông người tay đi mở khai thác đá dầu. Kết quả là còn được lợi dụng người địa phương vì chính mình hiệu lực. Tổng chỉ huy gật gù. Không ai thống kê quá, nhưng ta dự đoán chí ít có 10 vạn người. Như vậy thành lập mấy khai thác chạm cùng một cái vận chuyển tuyến hẳn là được rồi. Kế tiếp vấn đề chính là làm sao khống chế bọn hắn. Đúng rồi, ngươi lần trước nói thần thánh quyết đấu là xảy ra chuyện gì? Người mặc kim là làm sao xác định quyền thống trị? Lần này thiết phủ trả lời vô cùng cẩn thận, gần như nói rồi nửa giờ, Lô Răng mới coi như hiểu rõ xa dân quyền lực cuộc đua phương thức. Thị tộc bên trong lên cấp trước để một bên, đối với những này dùng thượng vũ lực dị tộc nhân mà nói. Thực lực mạnh mẽ là duy nhất đáng tin cậy đồ vật. Thiết xa thành giai tầng thống trị thông thường do 6 cái thị tộc hình thành. Bọn hắn cũng không vạn thế một hệ, mà là bằng vào thực lực bản thân tranh cướp đi ra. Chẳng qua vì để tránh cho mỗi cái thị tộc nhân tranh giành quyền lợi mà giết đến máu chảy thành sông, dẫn đến bộ tộc ứng đối với ngoại giới sức mạnh nguy hiểm yếu bớt. Lấy ra một số nhỏ người làm đại biểu tiến hành quyết đấu liền thành bất nhị lựa chọn. Dần ra, quy khở này bị hết thảy xa dân nhận đồng. Hơn nữa ban cho thần thánh ý vị bất kể là cư trú thiết xa thành đại thị tộc, vẫn là ốc đảo bên trong sinh ra tiểu thị tộc, đều phải tuân thủ thần thánh quyết đấu kết quả. Bất kỳ làm bẩn quyết đấu người, tất sẽ gặp đến hết thảy xa dân phỉ nhổ. Chẳng lẽ người mặc kim cao nhất người cầm quyền chính là tộc trưởng của các tộc sao? Lô Răng không hiểu nói, các ngươi sẽ không có đại tù trưởng các loại nhân vật. Đại tu trường chính là có thể nhất thống hết thảy thị tộc người lãnh đạo, cùng loại với Grey Castle quốc vương. Cái này thiết phủ do dự lại, thị tộc lưu truyền quá một loại thuyết pháp, muốn để hết thảy xa dân thần phục chỉ có hai con đường, một cái là đạt được tam thần khẳng định cùng chúc phúc, một cái khác là năng lực bộ tộc mở ra rộng lớn bát ngát ốc đảo, tiêu trừ che kín bầu trời bão cát, khiến xa dân rời xa khát khao cùng sự uy hiếp của cái chết. Tam thần khẳng định, cái này muốn tính thế nào? Lô Răng cau mày nói, ở trước hỏa nơi hướng về tam thần dâng lên tương ứng tế phẩm có thể. Theo thứ tự là chúa tể đại địa thiết giáp cự hạt, trường quản cực nam góc biển độc giác hải thú, cùng với xưng bá bầu trời tứ dực hùng ưng. Thiết phủ dừng một chút, này ba con dã thú xuất quỷ nhập thần, cướp đi tính mạng của vô số người, nhưng từ không có người tìm tới quá chúng nó xào huyệt. Mồi cùng cạm bẫy càng là không có tác dụng, ta thậm chí phán đoán chúng nó có thể là hỗn hợp loại tà thú, đã có được cơ bản nhất trí tuệ, hai điều kiện cũng không tốt thực hiện, đặc biệt loại thứ hai. Có thể làm cho sa mạc mọc ra ốc đảo, gần như đã tiếp cận thần minh lực lượng. Lô Răng không khỏi rơi vào trầm tư, nếu như chỉ là để hồi âm lại lên tộc trường chức vị, báo 5 năm trước hãm hại mối thù, đối với thống hợp toàn bộ cực nam cảnh cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp. Tuy rằng 6 cái thị tộc địa vị có khác, lại cũng không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, càng đừng những kia giải rác tại trong ốc đảo xa dân. Đến muốn một biện pháp để cho mình trở thành mạc kim tộc đại tù trưởng mới được. Mặt khác thần thánh quyết đấu cũng là nhất định phải suy xét sự tình. Đệ nhất quân có lẽ có thể bẻ cành khô, kéo cây mục giống như đánh bại thiết xa thành vệ đội. Nhưng muốn để xa dân tự giác phục tùng thống trị, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Tối phương pháp thích hợp vẫn là lợi dụng mạc kim tộc chính mình định ra quy củ tới thực hiện chiếm đoạt kế hoạch. Quyết đấu lúc có thể mời ngoại tộc người lên sân khấu sao? Điểm này không có vấn đề, thiết phủ khẳng định nói, ta là một tên con lai, nhưng như cũ có thể thay thế ngạo xa thị tộc tham gia quyết đấu. Sự thực, dũng mãnh giác đấu sĩ thường sẽ phải chịu các đại thị tộc hoan nghênh. Cái này cũng là tiểu thị tộc vươn mình duy nhất hy vọng hậu đại bên trong, nếu có thể xuất hiện 3-4 tên dũng giả thì có hy vọng ở thần thánh quyết đấu bên trong cầm cái kế tiếp tốt hơn thứ tự. Thật không? Lô Răng khe khẽ mỉm cười. Nếu là này dạng liền dễ làm hơn nhiều. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.